Tiên tử xin tự trọng, chương 995, lại quay đầu, gocchuyenaudio.com, cửu anh ngược lại cũng biết không thể một lần là xong, cuối cùng để lại lời nói, tiên môn thành lập cần 9981 ngày trông vòng 81 ngày, người chủ động đi thiên đình, ban cho tiên quan chi vị, sau 81 ngày, thiên đình sẽ phái tiên quan tiếp dẫn, dẫn độ càn nguyên của thế gian. Từ nay về sau tu hành đến càn nguyên, chính là phi thăng, từ đây tiên phàm lưỡng phân. Còn có một đống lớn, ngoại trừ dập khuôn ý tưởng của Giao Quang năm đó ra, ý tứ chủ yếu thật ra ở chỗ. Cho các ngươi thời gian 81 ngày, chủ động góp sức, có chỗ tốt cho các ngươi. Quá thời hạn không đến, chúng ta vật lý siêu độ. Thông điệp trần trụi, thế gian xôn xao, Giao Quang đang tắm gội thiên diễn Liêu Quang mở mắt mỉm cười. Lý Vô Thiên nói, lý niệm của ngươi bị người trộm dùng, xuyên tạc nội hạch của ngươi, thực hiện mục đích của chính hắn, còn hơn phân nửa mang ý nghĩa tra tung tích của ngươi. Ngươi ngược lại giống như rất cao hứng. Tại sao lại không? Giao Quang thản nhiên nói. Một hòn đá dò đường không tệ, trật tự này vừa ra thế gian sẽ có biến hóa như thế nào, thế nhân sẽ đối đãi như thế nào, ta rất muốn biết. Mỏi mắt mong chờ, đừng làm ra ngốc dạng đã tính trước trong lòng này được không? Lý Vô Thiên ngữ khí lạnh lùng, bị làm thành dạng gì còn không tỉnh lại, chữ làm dùng thật tốt, bổn ý chỉ mù quáng tự tin kết quả bị người xoán vị, Giao Quang nghe xong phản ứng đầu tiên lại là bị Tần Dịch làm đấy. Đó đúng là hồi ức thê thảm mê chi tự tin chịu khổ đánh mặt so với đâm sau lưng gì đó càng khắc cốt minh tâm. Giao Quang nghiến răng nói, tiểu phóng đãng câm miệng, ta và ngươi dùng chung thân thể này, chẳng lẽ ngươi không biết lời này chính là từ trong miệng chính ngươi nói ra. Giao Quang ngậm miệng lại, nếu như người ngoài trông thấy hai người này đối thoại, sẽ chỉ cảm thấy là một tiểu cô nương tâm thần phân liệt chính mình nói chuyện với chính mình. Thật ra Giao Quang thật sự có thể khiến cho ý thức của Lý Vô Thiên ngủ say, sẽ không có cơ hội cho nàng mở miệng nói chuyện như hiện tại. Nhưng Giao Quang tạm thời không có làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, để cho đồ phóng đãng này nhìn tận mắt bổn tọa là làm sao đem sư phụ cặn bã nam buồn nôn kia của nàng đập thành thịt vụn đấy. Về phần trước đó, có tiểu cô nương cãi nhau cũng rất không tệ đấy, dù sao tiểu cô nương chỉ có thể miệng hai cái gì cũng không làm được. Thân thể là ta quản đấy. Giao Quang khoan thai ở trước ngực mình sờ một cái. Lý Vô Thiên nhảy dựng lên. Giao Quang, ngươi làm gì? Hả, ta kiểm tra thân thể của mình có liên quan gì tới ngươi? Đây là thân thể của ta. Chấm, vậy sao? Giao Quang cười ha hà nói. Vậy quá tốt rồi, ngươi liền nhìn xem một nữ nhân chán ghét sờ loạn thân thể của ngươi còn không thể phản kháng. Hảo hảo xem, hảo hảo học. Lý Vô Thiên, vụng về bắt chước không giống ai. Luôn tốt hơn nhiều so với ngươi cùng số nam nhân làm bừa. Giao Quang suy một tiếng nói, bổn tọa là không học được không biết xấu hổ như ngươi, bằng không cũng đi tìm một nam nhân, để cho ngươi cảm thụ một chút. Lý Vô Thiên cả giận nói, ngươi dám, đã nói cũng không biết xấu hổ như vậy, nam nhân đụng ta đều buồn nôn, đâu làm ra được như ngươi. Coi như vận khí của ngươi, Giao Quang hừ lạnh một tiếng, dù sao thân thể là của ta, ngươi quản được ta sờ hay sao? Lý Vô Thiên dứt khoát nói, vậy ngươi đến chút thật sự a, để cho chậm thoải mái a, nửa vời như vậy coi là gì. gocchuyenaudio.com, tay xuống một chút ngươi đến cùng có biết thân thể của mình bộ vị nào tương đối muốn mạng hay không? Cãi không đúng chỗ ngứa còn xưng là thân thể của mình đấy, suy. Giao Quang ngược lại ngừng tay, thản nhiên nói, loại chuyện hoang đường ngu ngốc này ta biết nhiều như vậy làm gì? Ta biết rõ ta làm sao phát huy năng lượng thân thể là được rồi. Chính là muốn treo đồ phóng đãng ngươi nửa vời, có phải rất nhớ ngươi sư phụ đúng không? Trốn trong góc chậm rãi nhớ a, Lý Vô Thiên thảm bại. Trong lòng nàng cũng là giờ khóc giờ cười, ta nói tiền thiên đế bệ hạ, ngài thật sự không biết thuộc hạ của mình vượn đội mũ người đang làm đại sự. Ngươi vì sao còn có thể coi thành không có việc gì, rõ ràng có rảnh rỗi cùng ta cãi nhau. Có phải phân không rõ trọng điểm hay không? Giao Quang là thật sự không thèm để ý, thậm chí rất cao hứng. Nàng nói chính là lời thật lòng, cử động lần này của cửu anh thật sự là chuyện nàng muốn quan sát, đối với nàng không khác một loại dò đường đi đầu, cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Năm đó muốn làm còn chưa kịp làm, hôm nay giống như là trực tiếp nhảy qua hơn 8 vạn năm thời gian, tiếp nối vở kịch này. Nhân vật chính nhìn như là cửu anh, rất tốt, loại chuyện này không có khả năng không chảy máu, nói không chừng phải máu chảy thành sông, chính mình lúc trước thân vẫn thực tế cũng có thể coi là kết quả của sinh linh khí vận cắn trả. Nhân quả như vậy ngươi cũng dám gánh chịu, hy vọng thời điểm vạn kiếp tới người chín cái đầu kia của ngươi đủ chết. Đến thời điểm khôi phục đã có kinh nghiệm dò mìn này, hệ thống sẽ bổ sung càng hoàn thiện. Tâm tình tốt như vậy, không đùa giỡn một chút tiểu cô nương nhân hoàng hàng ngày trêu tức nàng này còn đợi khi nào? mà trong loạn thạch trận tiên tích sơn lúc này, Tần Dịch trong ngực ôm một viên cầu, một người một cầu ngồi trước lò đan xem hỏa. Giống như đều không nghe thấy trên trời truyền thanh âm gì. Thật ra đều nghe thấy rồi, chẳng qua là nhất thời không biết đánh giá như thế nào. Nói đến ngược lại cũng có dự cảm đấy, cựu anh hàn âm vô thiên, nó thái thanh rồi, luôn sẽ làm ra biểu hiện. Mà lựa chọn hệ thống của Giao Quang cũng không bất ngờ. Nó ít nhất còn muốn đại biểu nguyện vọng của một bộ phận. Tiền Thiên Đế Di Lão tiếp diễn trật tự cùng loại, cho dù nội hạch cũng không tương đồng. Thật ra ngay cả bản thân nó cũng có thể coi là Tiền Thiên Đế Di Lão bị Giao Quang ảnh hưởng rất sâu, tối thiểu nó nghĩ không ra hệ thống khác, vô ý thức chính là tiếp tục sử dụng ý tưởng của Giao Quang. Đương nhiên dưới Thái Thanh chi kiến hôm nay, hắn có khả năng sẽ từ từ có kết cấu biến cách của mình, đó cũng không phải một sớm một chiều rồi. Cho nên, đối với loại chuyện trong dự tính này, hai vợ chồng không có chấn động quá lớn, chỉ cảm thấy có chút cảm giác châm chọc. Đã qua rất lâu, cầu trong ngực mới nói, Giao Quang có khả năng ngược lại sẽ cao hứng. Ta cũng cảm thấy như vậy, cựu anh quả thật như giò mìn. Suy cho cùng, nó không có đồ vật của mình. Liêu Tô nói, cùng mặt hàng này đối nghịch cảm giác ý nghĩa cũng không quá lớn, xa xa không bằng thời điểm cùng Giao Quang tranh chấp. Hỏi ngươi một vấn đề a ân, rốt cuộc là ngươi muốn cưỡi Giao Quang, hay là Giao Quang muốn cưỡi ngươi? Liêu Tô, bịch bịch, ở trên đầu gối hắn nhảy hai cái. Không phải đều bị ngươi cưỡi rồi sao, ngươi có phải rất đắc ý đúng không? Không có không có, cocchuyenaudio.com, cảm giác ngươi không có mắng qua Giao Quang, ít nhất không có hạ thấp khinh bỉ nàng. Nàng là đồng bạn cùng ta cùng nhau lớn lên, cũng là đại địch khiến cho ta thân vẫn. Nếu như ta khinh bỉ nàng, vậy ta chết trong tay nàng coi là gì? Liêu Tô thản nhiên nói, địch nhân chân chính là đáng giá tôn trọng đấy. Tôn trọng nàng, đó cũng là tôn trọng chính mình. Về phần cựu anh, nàng cười một tiếng, muốn để cho ta nói nó là địch nhân, vậy phải xem kết quả của bộ đồ vật này của nó, tối thiểu bây giờ nó còn không xứng. Như vậy, Tần Dịch nghĩ một chút hỏi. Cửu anh hiện tại thành lập bộ đồ vật này, năm đó ngươi là phản đối, hôm nay phải chăng nên rời núi làm phá hoại? Liêu Tô xuất thần mà nhìn lò lửa, sau nửa ngày mới nói. Tạm thời đợi một chút, kỳ hạn của hắn là một năm, ta cũng muốn nhìn một chút nhân gian phản ứng gì. Liêu Tô thấp giọng nói, ngươi biết cổ kim biến thiên, rất nhiều chuyện đều không đồng dạng rồi, năm đó ta có lẽ có thể đại biểu nhân tộc lên tiếng, nhưng hôm nay ý nghĩ của ta có thể đại biểu ai? Sớm đã không thể rồi. Ta thậm chí không biết mọi người đến cùng đang suy nghĩ gì. Cho nên ngươi cho rằng, nếu như là lựa chọn của chính nhân tộc ngươi có lẽ sẽ nhận. Đúng, ngươi phải vì lựa chọn của mình phụ trách. Liêu Tô nói, nếu như ngươi nguyện ý bồi ta đợi, vậy liền cùng nhau đợi một năm nhìn xem. Xem thiên khô thần khuyết vạn tượng xâm la bọn hắn nghĩ như thế nào. Không, Liêu Tô chậm rãi biến thành hình người, đứng dậy quay đầu nghiêm túc nhìn con mắt của Tần Dịch. Xem phàm nhân nghĩ như thế nào, bọn hắn mới là nhân tộc đông đảo nhất. Tần Dịch trong lòng khẽ động, Liêu Tô thò tay vuốt gương mặt của hắn, thấp giọng nói. Người từng vô số lần nói với ta tiên lộ cao xa, không gần phàm trần, bỏ lỡ quá nhiều phong cảnh. Nhưng mà thế sự vội vàng, công việc cấp bách chung quy không thể đi được. Tần Dịch nói, ta cảm thấy thái thanh lộ của ta cần phải quay đầu xem. Như vậy, Liêu Tô mỉm cười, hôm nay vừa là ngươi bồi ta xem trên trời cũng là ta bồi ngươi về nhân gian. Ta và ngươi trở lại nơi khói lửa phồn thịnh qua 81 ngày này, cách chương.